Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ nổ, vệ sĩ nhanh chóng kiểm soát hiện trường, phong tỏa các lối ra của hội triển lãm khi đèn trong hội triển lãm bật sáng trở lại. Khung cảnh bên trong đầy hỗn loạn, kính và các hiện vật triển lãm vỡ vụn khắp nơi. Những vị khách bị thương nằm trên sàn không ngừng rên rỉ đau đớn. Cao Hàm chứng kiến cảnh tượng trước mắt, máu nóng dồn lên đầu, tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Điều tra, bắt tên hung thủ cho ta. Sau khi gây chuyện, Bạch Thượng Thần nhanh chóng bỏ trốn, theo bản đồ mà Hắc Thất cung cấp để đến tầng thượng của tòa nhà. Đứng lại, Sở Lương Xuyên xông cửa đuổi theo. Bạch Kỳ đứng trên mép tòa nhà, phía sau là bầu trời sao trải dài, gió đêm làm áo hắn tung bay phần phật. Bạch Thượng Thần quay đầu nhìn Sở Lương Xuyên, nở nụ cười nhàn nhạt. Sở tiên sinh, anh không thấy mệt sao? Ngươi là người của Tổ Kiến. Sở Lương Xuyên hỏi. Sở Lương Xuyên đã điều tra Tổ Kiến trong nhiều năm, từng chịu không ít tổn thất nhưng thu thập được rất ít thông tin hữu ích. Sự xuất hiện của Bạch Kỳ mang lại cho hắn một bước đột phá mới, cũng là lý do hắn luôn theo sát Bạch Kỳ. Không phải, Bạch Kỳ phủ nhận, cùng lắm là người nhà thôi. Sở Lương Xuyên nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Kỳ, rõ ràng không tin lời biện hộ của anh. Khi nhận được thông tin về Bạch Kỳ, hắn đã cảm thấy có điều không ổn. Một người dị nhân che giấu sức mạnh chỉ để làm cai ngục ở Long Kim, điều này quá kỳ quặc. Nhưng lý lịch và hoàn cảnh gia đình của anh ta lại quá sạch sẽ, dù nghi ngờ cũng không tra ra điều gì. Sau khi Long Kim bị tấn công, từng việc một liên kết lại với nhau khiến hắn nhận ra, nếu Bạch Kỳ là người của tổ chức ngầm thì mọi chuyện đều hợp lý. Nhưng, nếu anh ta thực sự là người của Tổ Kiến, tại sao lại thâm nhập vào Long Kim? Mục đích là gì? Anh có nghi ngờ lớn trong vụ Long Kim bị tấn công. Hơn nữa, vụ tấn công hội triển lãm hôm nay cũng không thoát khỏi liên quan của anh. Tôi có quyền bắt giữ anh để điều tra và thẩm vấn. Sở Lương Xuyên nghiêm nghị nói, chỉ hướng tốt, nhưng không bắt được tôi. Bạch Kỳ đưa tay ra, ngay lập tức tạo nên một cơn gió mạnh áp về phía Sở Lương Xuyên. Sở Lương Xuyên buộc phải lùi lại để chống đỡ, nhưng cơn gió chỉ mạnh bên ngoài mà trống rỗng bên trong, khiến hắn lùi vài bước rồi tan biến. Trúng kế rồi, Bạch Thượng Thần thành công trêu đùa Sở Lương Xuyên, nở nụ cười tinh quái, ngả người về phía sau, rơi qua lan can. Tạm biệt nhé, Sở tiên sinh chính nghĩa. Sở Lương Xuyên vội vã chạy đến nhìn xuống dưới thì thấy phía dưới tòa nhà cao hơn 30 tầng hoàn toàn không có ai, Bạch Kỳ như thể đã biến mất vào không khí. Trong chiếc xe Jeep chạy êm trên đường, Bạch Kỳ dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ xe ngắm viên kim cương lớn vừa lấy được, lấp lánh đến nỗi khó trách phụ nữ nhân gian lại yêu thích. Trong nhận thức của Bạch Thượng Thần, phụ nữ nhân gian giống như tộc rồng, thích những món đồ lấp lánh nhưng vô dụng. Đẹp không? Bạch Kỳ hỏi Hắc Thất. Khá đáng tiền, Hắc Thất trả lời lạc đề. Sở Lương Xuyên và Cao Hy có gian tình, anh lộ diện trước mặt hắn tương đương với lộ diện trước nhà họ Cao. Tối nay anh đã đẩy giá trị thù hận lên mức đỏ rồi đấy. Người sợ à? Bạch Kỳ hỏi. Không sợ, Hắc Thất đáp. Sở Lương Xuyên có chỗ dựa, nhưng chúng ta vốn dĩ chính là chỗ dựa. Hai tên đại ác bá còn sợ vài phàm nhân sao? Bạch Thượng Thần bật cười. Người tự nhận thức về mình cũng chính xác đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội triển lãm bị phá hủy, nhà họ Cao nổi giận, biểu hiện khác thường của Sở Lương Xuyên bị Cao Hy nhìn thấy. Cô lập tức hỏi liệu hắn cô phát hiện gì không? Sở Lương Xuyên chần chừ hồi lâu, cuối cùng trả lời mập mờ rằng lúc đó ở hiện trường anh có nhìn thấy một nghi phạm. Cao Hy báo cáo việc này với Cao Hàm, Cao Hàm lập tức ra lệnh truy bắt, không quan trọng sống hay chết, phải gặp người sống hoặc thấy xác chết. Sở Lương Xuyên nghe vậy hơi cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nhà họ Cao và tổ điều tra đặc biệt rầm rộ truy bắt Bạch Kỳ, cử người canh giữ tất cả các lối ra khỏi thành phố, nhất quyết chặn được Bạch Thượng Thần trong thành phố S. Trong tình thế căng thẳng như vậy, Bạch Thượng Thần của chúng ta lại dùng tiền bao chọn một khách sạn, tận hưởng việc ngâm mình trong bồn tắm rượu vang. Một minh chứng hoàn hảo cho câu nói, tiền nhiều để làm gì? Tắt thuốc đi. Hắc Thất đang cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách đọc truyện tranh, ngửi thấy mùi thuốc lá liền lên tiếng quát. Ngâm mình trong rượu còn hút thuốc, anh không sợ tự bốc cháy sao? Bạch Thượng Thần ngậm điếu thuốc, làm như không nghe thấy. Chỉ là rượu vang thôi mà. Hắc Thất, tùy anh đấy, nếu anh tự bốc cháy, tôi sẽ dùng anh làm món thịt nướng ướp rượu vang làm bữa khuya tối nay. Bạch Thượng Thần khẽ nhắm mắt, lười biếng hừ một tiếng, không đáp lại. Hắc Thất lật truyện tranh, đọc không vào nổi. Với động thái của Sở Lương Xuyên và nhà họ Cao, nếu anh không rút lui, có lẽ Ôn Tầm sẽ tìm đến đây. Em ấy đến thì đến thôi. Bạch Thượng Thần thở ơ, người không sợ hắn bạo hành anh sao? Hắc Thất gắng sức khuyên nhủ. Bạch Thượng Thần cười đắc ý. Vậy thì cậu ta phải mạnh hơn bản Thượng Thần trước đã mới nói đến chuyện bạo hành. Hơn nữa, có người ở đây mà. Nếu hắn dám bạo hành, người cứ dùng đại pháo bắn cậu ta thành tro đi. Bản Thượng Thần không tiếc đâu. Một tiếng nổ vang trời. Kính cửa sổ vỡ nát. Cả khách sạn rung chuyển. Các vật trang trí trên tường rơi lả tả. Mái khách sạn bị phá thủng một lỗ lớn. Gió ùa vào. Bạch Thượng Thần đang ngâm mình trong bồn rượu vang liền lộ ra giữa màn đêm. Bạch Thượng Thần, diễn tập à? Hắc Thất ngây người. Không phải tôi, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Tiếng cánh quạt trực thăng vang vọng trong không trung. Cơn gió xoáy thổi đến khiến Bạch Thượng Thần trong bồn rượu phải rụt mình xuống nước, cảm thấy hơi lạnh. Cửa trực thăng mở ra, một bóng đen từ trên nhảy xuống, đứng trên bức tường bị phá hỏng một nửa. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ đang ngâm mình trong rượu. Là Ôn Tầm, Hắc Thất cảnh giác định lao vào phòng tắm, nhưng Ôn Tầm tung luồng khí độc uy hiếp. Bạch Thượng Thần thấy vậy lập tức ngăn lại. Con trai, xuống dưới đợi đi. Vương gặp vương, đây là cục diện tử chiến. Hắc Thất âm thầm cân nhắc thực lực của hai người, rồi ngoan ngoãn rút lui. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp hỏa. Huống chi hai vị thần này lại là vợ chồng. Tốt nhất là rời đi. Sau khi Hắc Thất rời đi, Bạch Thượng Thần uể oải dựa vào bồn tắm, ngậm điếu thuốc cháy dở, mỉm cười nhìn Ôn Tầm đầy nguy hiểm trên bức tường. Đến rồi, tôi đã nói em không nhốt được tôi, nhưng em không tin. Vì thế, tôi chỉ có thể dạy em bài học bằng sự thật. Ôn Tầm nhảy xuống, trong chớp mắt xuất hiện trong bồn tắm, mặc kệ quần áo bị rượu vang làm ướt, một tay bóp lấy cổ Bạch Kỳ. Tin không? Tôi có thể giết anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi anh chết, anh mới ngoan ngoãn nghe lời, không chạy lung tung nữa. Không tin, dù cổ bị bóp, nhưng trên mặt Bạch Thượng Thần không lộ chút sợ hãi nào. Bản Thượng Thần cá rằng em không nỡ ra tay. Ôn Tầm, hơn một tháng Bạch Kỳ biến mất, Ôn Tầm tự giày vò bản thân đến mức không còn hình người. Hắn nghĩ mọi thứ đều là âm mưu, là cạm bẫy mà Bạch Kỳ đã giăng ra. Dụ dỗ hắn, khiến hắn say mê, rồi sau đó bỏ rơi hắn. Ôn Tầm không ngừng suy diễn, hắn bực bội, căm phẫn, đã bao lần lên kế hoạch giết Bạch Kỳ, nhưng khi đối mặt, hắn lại không thể ra tay. Em biết tôi đã rút tiền từ tài khoản của ngươi, đúng không? Bạch Kỳ hỏi, sau đó, em gỡ bỏ hết bảo mật tài khoản, là sợ tôi không có tiền, phải lang thang đầu đường xó chợ, đói rét phải không? Anh đừng tự ảo tưởng. Ôn Tầm lạnh lùng đáp, đừng chối. Bạch Kỳ mỉm cười, giữ lấy cằm Ôn Tầm, không có gì đáng xấu hổ. Ôn Tầm hất tay Bạch Kỳ ra, khuôn mặt lạnh như băng. Tôi không giết anh, nhưng tôi có thể bẻ gãy từng khúc xương trên cơ thể anh. Biểu cảm của Ôn Tầm không giống như đang nói đùa, hắn thực sự nghiêm túc, nhưng trên mặt Bạch Thượng Thần không hề có chút sợ hãi. Anh ghé sát tai Ôn Tầm, khẽ cười trầm thấp, giọng điệu đầy ám muội. Như tiếng thì thầm giữa những kẻ tình nhân. Vậy thì, tôi sẽ giết em. Khóe môi Bạch Kỳ nở nụ cười, nhưng đôi mắt lạnh như băng. Bạch Huyền Đồng, ba chữ, Bạch Huyền Đồng, như tiếng chuông ngàn cân đập vào đầu Ôn Tầm, khiến hắn đau nhức như dao cắt. Ngươi là nam sủng của bổn vương, chỉ cần bổn vương cưng chiều ngươi một ngày, ngươi chính là miếng thịt trong tim ta. Kẻ nào dám ức hiếp ngươi dù chỉ một chút, tức là đang đâm vào tim bổn vương. Chu Phi giận, hát cho ta nghe đi. Bản quan đã đợi ngươi suốt 7 ngày, ngày ngày mở cửa sổ chờ nhưng không thấy ngươi đến trộm hương cắp ngọc. Ngươi không phải là đạo tặc sao? Thằng nhóc kia, giúp bản Thượng Thần sinh khỉ con đi. Có muốn kết hôn không? Qua làng này sẽ không còn quán khác đâu, ngươi có một phút để suy nghĩ. Vô số ký ức vụn vỡ lướt qua đầu Ôn Tầm với tốc độ chóng mặt. Hắn vốn có chứng đau đầu cũ. Nhưng chưa bao giờ đau như thể đầu muốn nổ tung như bây giờ. Những hình ảnh đứt đoạn tràn vào khiến đầu óc hắn gần như vượt qua giới hạn chịu đựng của con người. Ta tên Bạch Kỳ, tự Vân Bạch, đệ tử của trưởng môn Quyết Kiều môn của đỉnh Đôn Hồng. Ngươi từ ngọn núi nào đến? thiếu niên áo trắng như tuyết, lông mày như chanh, nụ cười phóng khoáng và tự do. Ngươi đã tôn ta làm sư phụ, ta sẽ ban cho ngươi họ giống ta, tên là Huyền Đồng. Bạch Huyền Đồng, từ nay sư phụ sẽ che chở cho ngươi. Bạch Huyền Đồng, tên nghiệp chướng khi sư diệt tổ, khi Ôn Tầm phun máu và mất đi, thực sự khiến Bạch Thượng Thần bị một phen kinh ngạc. Anh nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, mặc quần áo và bế người lên giường, dùng thần hồn lực dò xét bên trong cơ thể của hắn. Đại ca, người của bộ phận đặc biệt sắp đến rồi. Ngoài cửa vang lên giọng của Đoạn Nhất Hạc, Bạch Thượng Thần nhíu mày, anh thu lại sức mạnh, bế Ôn Tầm đang hôn mê kiểu công chúa, bước nhanh ra ngoài. Khi Đoạn Nhất Hạc nhìn thấy Ôn Tầm bất tỉnh trong tay Bạch Kỳ, hơi sững sờ, nhưng thông minh không hỏi gì thêm. Ngồi lên trực thăng, ánh mắt Bạch Thượng Thần liếc nhìn khách sạn bên dưới đang bốc cháy và sập một nửa, trầm mặc trong giây lát, sau đó rời mắt trở lại Ôn Tầm. Cơ thể Ôn Tầm có bệnh sao? Bạch Kỳ hỏi Đoạn Nhất Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, anh từng hỏi Ôn Tầm tại sao một người như hắn lại mắc kẹt ở Long Kim, và Ôn Tầm chỉ trả lời là để dưỡng bệnh. Vì câu trả lời khi đó quá qua loa, Bạch Kỳ không để tâm nhiều. Đoạn Nhất Hạc có chút khó xử. Chuyện này phức tạp lắm, không thể giải thích trong vài câu. Hay đợi đại ca tỉnh dậy rồi anh hỏi trực tiếp đi. Rốt cuộc cũng không muốn nói nhiều sau lưng để tránh bị trách tội khi tiết lộ điều không nên. Bạch Thượng Thần lặng lẽ nhìn chằm chằm Đoạn Nhất Hạc một lúc, cuối cùng thu ánh mắt, không truy hỏi thêm. Đoạn Nhất Hạc thầm thở phào nhẹ nhõm, chốc lát sau, ánh mắt hắn lại liếc về phía Bạch Kỳ, nhìn qua lại giữa hắn và Ôn Tầm, như muốn nói gì đó rồi thôi. Anh Giản, đại ca thực ra rất tốt với anh, khi trêu chọc hắn, xin hãy nương tay. Bạch Kỳ nghe vậy liền khẽ cong môi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ mắng tôi là kẻ vong ân bội nghĩa. Chuyện tình cảm của hai người, tôi không tiện xen vào. Đoạn Nhất Hạc đáp, quy tắc của tổ kiến là ai mạnh làm vua, ai mạnh thì nghe theo người đó. Hiện tại, Ôn Tầm là đại ca của tổ kiến, trong nhiệm vụ tất cả đều tuân lệnh hắn. Còn những chuyện đóng cửa giữa hắn và Bạch Kỳ là việc nhà, không ai can thiệp. Dù một ngày nào đó Ôn Tầm có bị Bạch Kỳ giết chết, bọn họ cũng chỉ giết Bạch Kỳ để báo thù cho Ôn Tầm, rồi chọn ra đại ca mới. Thành viên tổ kiến tuy trung thành, đoàn kết, có sức gắn kết mạnh mẽ, nhưng tình cảm giữa họ lại rất nhạt nhòa. Đoạn Nhất Hạc gia nhập tổ kiến đã 5 năm, trong tổ chức này, hắn được xem là người có tình có nghĩa nhất. Cách chương